pháp lực Côn Bằng hơi mạnh hơn, được xưng yêu sư, tâm kế mưu trí cũng tuyệt không chỗ thua kém. Nhưng như theo ta thấy, nếu như hai người dốc sức một trận chiến thì nhất định không phải là đối thủ của Huyền Đô sư huynh. Đặc biệt là hiện giờ Chư Kiền vẫn vong, đương đồ hàng phục. Hắn lại tán thán một tiếng nói, sư huynh tay cầm chí bảo, tại Hồng Hoang giao du rộng lớn, trăm triệu năm kết xuống vô số thiện duyên. Cùng Xích Tùng Tử tiền bối, Vân Trung Tử sư huynh là tâm giao thân thiết, được nhiều người ủng hộ. Kết cục cuộc chiến phương Bắc đến tột cùng thế nào phải xem tâm tư sư huynh. Rốt cuộc là dốc sức thay Uyên Minh ngăn lại kiếp nạn hay muốn hắn thoáng nếm chút khổ sở, tất cả chỉ là một ý niệm. Văn Thù nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng. Huyền Đô sư huynh, đích thật giao hảo khắp thiên hạ. Lúc trước sư bá khai đàn giảng pháp ở Bất Chu Sơn, không biết đã có bao người thủ qua ân huệ của hắn, hôm nay đều là đại năng một phương, thậm chí chuẩn thánh kim tiên. Cho dù ta và ngươi cũng vì có sư huynh trợ giúp mới có duyên bái nhập sư tôn, cũng thiếu sư huynh một phần tình cảm. Nếu hắn muốn toàn lực ra tay, Côn Bằng tuy mạnh, lại nhất định không có nửa phần cơ hội. Vậy cũng chưa hẳn. Từ Hàng nhẹ giọng cười cười, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, trong đó cũng chưa chắc không có biến số. Hôm nay sát kiếp nổi lên, thiên cơ giấu kín, cũng không biết có bao nhiêu đại năng thái cổ xuất thế, muốn đục nước béo cò một phen. Nếu có một hai nhân vật tuyệt đỉnh yêu tộc tương trợ, chưa hẳn không thể khiến sư huynh tính sai. Đây cũng là thiên địa sát kiếp. Hồng Hoang hơn 10 vạn năm tích lũy, tuy là trải qua mấy lần đại kiếp nạn, chuẩn thánh hỗn độn như chúng ta đã quá nhiều, đại la kim tiên cũng đồng dạng. Cũng không biết lần này đến cùng sẽ vẫn lạc bao nhiêu. Văn Thù nhíu mày, sau đó lắc đầu, ta cũng không cách nào phỏng đoán. Như theo như suy tính, lần này vốn nên là việc đao binh của nhân gian, cuối cùng liên quan đến vô số tiên tu đi vào. Trước khi sát kiếp khởi lên, dù có một số tiên tu và mấy vị đại năng vẫn lạc khiến thần đạo có thể đại hưng, nhưng lờ mờ suy tính ra một hai nhân quả. Bất quá từ khi hậu thổ thành thánh, Uyên Minh khai thác phương Bắc, thiên cơ lại đại biến. Mới đây thôi, hỗn độn chuẩn thánh đã vẫn lạc mấy vị. Đại la kim tiên, tăng thêm địa phủ mở một trận chiến, càng có mấy chục. Đợi đến sát kiếp tan đi, lại càng không biết sẽ có bao nhiêu kim tiên thân tử đạo tiêu. Sẽ có bao nhiêu chuẩn thánh tịch diệt thân vẫn. Than thở một tiếng, trong mắt Văn Thù lộ ra vài phần sợ hãi. Ngay cả Từ Hàng cũng thấy ưu sầu. Sau một khắc, trong lòng hai người lại chợt động, nhất tề nhìn về phía tây, chỉ thấy một tờ phù lục từ kim thanh thế huy hoàng từ trên không trung hạ xuống, khiến cả hai đều khẽ giật mình. Phù chiếu sư tôn. Văn Thù kêu lên một tiếng kinh dị, xuất ra một đạo pháp lực chiêu lấy trước người. Thần niệm sau khi thăm dò vào thì sắc mặt khó coi đến cực điểm, lại tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Từ Hàng chân nhân thấy thế cũng kinh ngạc một hồi, sau khi sáng tỏ thì không còn tâm tư nhìn phù chiếu mà lắc đầu nhìn về Huyễn Mục Thiên Kính. Ta cũng nghĩ đến phương pháp của sư tôn, kỳ thật sao phải như thế? Từ khi Xích Tùng Tử tiền bối đã tìm đến đây, ý của Huyền Đô sư huynh không nói cũng hiểu. Tính toán của chúng ta lần này sợ là có 7 thành sẽ thành không? Tự Diễu mỉm cười một cái, trên mặt Từ Hàng dần lộ ra vài phần kiên quyết, chỉ là người này thực sự quá nguy hiểm. Hôm nay cho dù làm trái ý của sư tôn, ta cũng muốn khiến không gây thêm loạn. Hơn nữa nếu chúng ta đáp ứng thì vị kia cũng tuyệt đối không thể đáp ứng. Văn Thù đang muốn mở miệng, lại chợt bị tình hình trong Thiên Mục Huyễn Kính hấp dẫn tất cả tâm thần. Chỉ thấy lúc này đương đồ Thái Hoàng cùng kịch chiến với hai vị chuẩn thánh kim tiên đã dần rời xa khỏi nhân sơn. Huyền Vũ vì pháp thân chưa chính thức ngưng tụ nên trong khoảnh khắc đã rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể phòng ngự nghiêm ngặt, duy trì kết quả không bại. Chỉ có Nhai Tý dùng lực lượng một người độc chiến 4 vị chuẩn thánh kim tiên vẫn còn dư lực. Trên đỉnh Đào Sơn, Kiếm Thế Nhạc Vũ vẫn hàm dưỡng không phát, khiến cho liệt văn hắc sắc lại khuếch tán mấy lần. Chỉ là dưới Đào Sơn, Dương Hạo Tả Sung Hữu Đột trong Côn Luân Cửu Liên tỏa tâm đại trận, chỉ kém mấy bước sẽ đột phá đại trận. Hai người Từ Hàng Văn Thù lập tức nhìn nhau, quang trạch ẩn hiện trong mắt, trong đầu cùng một ý niệm. Đến lúc rồi, Lúc này tại phía bắc nam Chiêm Bộ Châu lại đang diễn ra một cảnh khác. Có ba người đang giằng co bên bờ Bắc Hải. Trên bờ cát, một vị hồng bào dày đen, cầm trong tay phất trần, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Một vị khác mặc thanh sam, khuôn mặt bình thản. Hai người đều tiên phong đạo cốt, khí chất xuất chúng. Vị đối diện tóc xanh mắt biếc, dáng người khôi vĩ, tuy đứng chắp tay, eo lưng lại hơi nghiêng về phía trước, phảng phất như mãnh thú sắp phát lực, lạnh lùng nhìn qua hai người đối diện. Ta cùng với nhị vị dù không nhiều giao tình nhưng xưa nay cũng không có ân oán. Cho dù là năm đó có chút nhân quả với Hồng Vân nhưng hôm nay Vân Trung Tử ngươi đã quy y xiển giáo, thực sự không có tư cách tới tìm ta trả thù. Lần này thật muốn cùng ta không chết không ngớt. Trong mắt thanh sam đạo nhân lóe lên lệ mang, sau một lát khôi phục bình tĩnh, lần này ta cùng với mấy vị đạo huynh đến là vì Huyền Đô sư huynh tương mời, không vì ân oán năm xưa. Côn Bằng lạnh giọng, lại nhìn vào hồng bào đạo nhân, Huyền Đô đạo hữu, ta biết ngươi lần này nhất định phải ngăn ta nhập Nam Chiêm Bộ Châu thực hiện hủy căn cơ đế đình phương Bắc. Nhưng đạo hữu có từng nghĩ tới, Uyên Minh nếu thật có một ngày có thể tận hạt Bắc Câu Lô Châu thì không chỉ yêu tộc ta bị thương nặng, nhất mạch tam giáo ngươi cũng tất có tai ách. Với sư tôn ngươi cũng chưa chắc có chuyện tốt. Khi đó hồng hoang chắn chắn giấy lên sát kiếp. Huyền Đô đạo hữu sao không lại xin chỉ thị Thái Thanh đạo tổ xem thế nào? Huyền Đô pháp sư không hề động dung, chỉ khẽ lắc đầu, ta không biết thiên cơ diễn biến thế nào, chỉ biết hôm nay nếu như thả ngươi đi thì đại thế phương Bắc nhất định nghịch chuyển. Sư tôn sớm có nói, nhân đạo phương Bắc đại hưng là chuyện thiên định. Huyền Đô ta cũng không cần hỏi lại. Về phần Uyên Minh, người kia tại mặt nam sẽ đều có người ra tay giáo huấn. Tam thanh nhất mạch ta còn chưa tới phiên yêu sư ngươi quan tâm. Yêu sư muốn chiến liền chiến, nếu không phải muốn cùng Huyền Đô ta là địch, liền mời lui về. Sao còn phải nói nhảm làm gì? Côn Bằng cũng không tức giận, ngược lại lặng lẽ cười cười. Đạo hữu, ngươi cũng nghe Huyền Đô nói rồi. Côn Bằng ta lần này nói hết lời cũng không làm hắn thoáng nhượng bộ. Huyền Đô cùng Vân Trung Tử nghe vậy cũng không ngạc nhiên, tiếp đó chỉ nghe một tiếng thở dài sâu kín, một bóng người đột nhiên từ hư không cất bước mà ra, chân đạp mây mù thất thải, mặt như bạch ngọc, tuấn tú dị thường, lúc hiện thân thì khẽ thi lễ với hai người đối diện, Linh Châu Tử, nguyên không muốn cùng Huyền Đô sư huynh là địch. Bất quá lần này sư huynh đã nhất định phải bảo vệ Uyên Minh, Linh Châu Tử phụng mệnh oa hoàng, không thể không dốc sức trở yêu sư một hai ai. Có chỗ gì đắc tội, kính xin sư huynh thứ lỗi. Huyền Đô nghe vậy, lập tức là cởi mở cười to, tự nhiên sẽ không trách tội. Ta và ngươi lập trường bất đồng, hoa hoàng tâm tư. Huyền Đô cũng biết được một hai ai, đang khi nói chuyện, chỉ thấy Côn Bằng vẫn cười lạnh không dứt. Huyền Đô không khỏi nhíu mày, sau một khắc lại bình tĩnh như không, chỉ thấy xa xa có một cự điểu đang triển khai hai cánh rộng không biết mấy trăm vạn trượng, bay đến từ phía chân trời. Tiếng rít gào nghiêm nghị mang theo lực lượng chấn nhiếp tinh thần. Một cặp kim vũ cực lớn cơ hồ che trọn chân trời. Hải triều ngập trời khiến mặt biển như hạ xuống vạn trượng, dẫn theo gần nửa Bắc Hải bắt đầu khởi động về phía Nam Chiêm Bộ Châu. Trong thủy triều ẩn chứa vô số hải thú, mắt bắn hung mang, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, vô số độn quang xuyên toa xuất nhập. Côn Bằng cười lên ha ha, Vân Trung Tử cùng Huyền Đô đều hít vào một ngụm hàn khí. Vũ Dực Tiên, Kim Sĩ Đại Bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1242, biến cục chi thủy Vũ Dực Tiên. Kim Sĩ Đại Bằng, Vân Trung Tử cùng Huyền Đô đều hít vào một hát khí lạnh. Thần thú thái cổ trước mặt có thể không so được với nhân vật nhất lưu như Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ, nhưng cũng một trong những hỗn độn kim tiên thanh danh cực thịnh trong hồng hoang, đều là con của Phượng Hoàng. Vừa mới sinh ra đã được điểm một chút khí tiên thiên âm dương, thành tựu có thể sánh vai với Khổng Dật. Tiên thiên âm dương thần quang có thể hấp nhiếp vạn vật, phản nguyên hết thảy, cũng đồng dạng có năng lực diễn hóa hỗn độn, thôn hấp tất cả. Kinh dị chỉ trong chốc lát, tâm thần Huyền Đô đã lập tức tỉnh táo, bất đắc dĩ thở dài. Lúc này hắn tình nguyện người đến là nhân vật đỉnh cấp như Trấn Nguyên Tử. Những đại năng này tuy pháp lực cường hoành vô biên nhưng hắn có thể nghĩ đến biện pháp. ứng phó, nhưng với Vũ Dực Tiên này lại làm cho người ta đau đầu đến cực điểm. Vị này cùng Khổng Giật đều là nhân vật từ lâu không thấy tung tích, sao lại hiện thân lúc này? Kim Sí Đại Bằng trên không trung lúc này cũng ngân dài một tiếng thê lệ, chiếc miệng khổng lồ mở ra như một vực sâu cực lớn bắt đầu thôn phệ mọi thứ trong vòng trăm vạn dặm. Đại hỗn độn thuật, Vân Trung Tử không khỏi có chút ngưng mày. Huyền Đô Pháp Sư lắc đầu, tay cầm một hồ lô, sắc hiện lên tử kim, dưới đáy vẽ đồ án bát quái, vừa ném lên không trung đã bành trướng đến trăm vạn trượng. Miệng hồ lô sau khi mở ra thì càng vượt qua vực xoáy trong miệng Vũ Dực Tiên, bắt đầu thôn phệ sóng lớn ngập trời, nhìn qua tựa như sông lớn chảy ngược, không gian bên trong phảng phất có thể dung chứa toàn bộ Bắc Hải. Huyền Đô tiếp tục lấy ra một chiếc quạt ba tiêu, quạt lên một trận cuồng phong khiến đất bằng nổi lên, có xu thế triệt tiêu đại hỗn độn thuật, phong lực càng khiến cho thân hình Kim Sí Đại Bằng khẽ lay động, hải lang quay cuồng, vô số yêu thú quay đầu bỏ chạy về phía xa. Côn Bằng cười lên ha ha, hai đạo linh quang bên cạnh một trái một phải hộ vệ, sau đó vọt lên không trung triển khai thân hình ngàn vạn trượng, phi độn về phía chân trời. Dưới đôi cánh của hắn cũng là đại lượng yêu thú, chỉ nhìn qua đã khiến người sợ hãi. Huyền Đô nhìn từ phía xa, cuối cùng cười khổ một tiếng, chưa từng ngăn cản. Vân Trung Tử cũng không ra tay, lại càng không cùng tranh đấu với Linh Châu Tử. Ngưng mày xoay người, yêu sư xuôi nam không biết có ở trong tính toán của Huyền Thánh Đại Đế. Áng chừng đã có dự kiến. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không lệnh cho Lục Áp đạo nhân tòa trấn đế đinh. Chỉ là không biết chuẩn bị đối phó những yêu thú này thế nào. Liên tục hai kiện linh bảo đã chống đỡ được Kim Sí Đại Bằng trên không trung, Huyền Đô Pháp Sư vẫn còn dư lực. Bất quá trên mặt hắn lúc này tràn đầy u sầu, bình tĩnh nhìn quần yêu ẩn trong vân vụ dưới mặt biển trùng kích lên phương Bắc. Đội hình yêu thú như vô cùng vô tận, không ngừng tiến về bờ biển. Nhìn một lát, Huyền Đô thở dài, sư đệ, lần này ta đã hết lực, còn lại phải xem Uyên Minh sẽ an bài như thế nào. Ta không lo Côn Bằng, chỉ lo đám yêu thú này, một khi bạo khởi sẽ khiến không biết bao nhiêu sinh linh của Nam Chiêm Bộ Châu gặp nạn. Cũng may lần này cũng không phải hết cách. Quang trạch trong mắt Vân Trung Tử hơi mờ đi, tiếp theo vô cùng cảm kích cúi người hành lễ. Ân đức sư huynh lần này, Vân Trung Tử thực vô cùng cảm kích. Mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, nhất định chọn đời không quên. Huyền Đô lắc đầu cười cười, phất tay đánh ra một đoàn kim mang. Trên không trung giãn ra hóa thành một tờ phù lục tử kim cực lớn, kim quang rực rỡ áp chế Kim Sí Đại Bằng khiến Vũ Dực Tiên lộ vẻ kiêng kỵ, đồng thời tự giễu, không cần như thế. Chuyện lần này, Huyền Đô cũng mưu tính cho mình, chỉ là thuận nước dong thuyền. Hơn nữa cũng không thể ngăn cản Côn Bằng xuôi nam. Đáng tiếc Xích Tùng Tử sư thúc đã đi Nam Hải. Vân Trung Tử cũng im lặng. Lúc này tại phía Bắc Nam Chiêm Bộ Châu có thể cảm giác hơn 20 đạo khí tức chuẩn thánh vô cùng cường hoành cùng với hơn 60 vị Đại La Kim Tiên phân bố hai bên bờ biển nhưng đều kiềm chế lẫn nhau không động mảy may, cũng không người nào có thể vọt lên ngăn cản đám yêu thú tiến vào. Huyền Đô Sư Vinh tuy là có chút tư tâm nhưng quả thật đã dốc toàn lực. Một trận chiến này, hẳn là Uyên Minh vẫn không tránh được kết quả số mệnh hao tổn, cánh chim đoạn tuyệt. Phía trên đào sơn, linh lực phong bạo rừng rực, cho dù Đại La Kim Tiên cũng khó đứng vững. Từ mặt đất nhìn lên, có thể thấy trên thiên không đã phá thành mảnh nhỏ, chỉ có vài tia mặt trời yếu ớt xuyên qua vân tiêu chiếu xuống, chỉ vì tồn tại của tầng cao nhất nên mới miễn cưỡng duy trì thế giới này. Nhạc Vũ vẫn như cũ đứng trên đỉnh đào sơn, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới. Dương Hạo cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, thân mặc kim giáp, trong một nén hương đã trùng kích lên đỉnh núi hơn 10 lần, đều không ngoại lệ bị hắn dùng cửu liên đại trận vây khốn trong huyễn cảnh. Vào lúc này, cự ly để Dương Hạo xông đến đỉnh núi chỉ chừng 10 nhịp thở. Lại nhìn ra xa, trong mắt Nhạc Vũ dần hiện ra vài phần chờ mong sâu kín. Đương đồ Thái Hoàng đã bị dẫn ra xa, Huyền Vũ đã co rút thành một đoàn trên nhân sơn, tuy có chư tinh phương Bắc Huyền Vũ trèo trống, pháp lực gần như vô cùng nhưng dưới sự trùng kích của tử kim cử thú trong mây mù lại cực kỳ chật vật. Còn có tình hình trong lòng đào sơn, vô số xiềng xích và đinh trụ vờn quanh tiên cung, tuy vẫn bình tĩnh như cũ nhưng lại ẩn hiện khí tức bất an khiến lòng người lo sợ. cũng đã đến lúc rồi. Không chỉ là tuồng vui này diễn được đã đủ lâu khiến hắn không còn hứng thú mà đoán chừng vị nào đó chắc cũng đã hết kiên nhẫn. Trong đầu hiện lên một loạt những ý nghĩ hỗn loạn, nháy mắt sau đó chỉ thấy Hạo Thiên cùng Đế Thích Thiên phía xa đang dốc sức tương bác. Đột nhiên một đoàn kim quang nổ tung, hai bóng người bay ngược quay về, cương kình hoạch xuất trên mặt đất ra một rãnh sâu hơn 10 vạn trượng. Hạo Thiên bị cự lực trùng kích, bay về hướng bắc tới nghìn vạn dặm mới dừng lại, rên lên một tiếng, thân hình lại lập lòe kim quang. Vào lúc Nhạc Vũ đang vô thức nhìn sang Đế Thích Thiên thì bỗng dưng một bóng người mặc kim giáp xuất hiện trên nhân sơn. Một đạo kim quang quét ngang, toàn bộ 700 vạn quân binh trên đỉnh núi đều toái diệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1243, Kính Chiếu Đại Thiên. Kích quang đột nhiên xuất hiện, tuyệt không cho người nửa điểm phản ứng. Chỉ có thế thấy quang ảnh khẽ lóe lên trên đỉnh Nhân Sơn rồi toàn bộ đỉnh núi đều bị san bằng. 700 vạn binh tướng trấn thủ bên trên đều bị một kích quét ngang, triệt để biến mất vô tung. Toàn bộ mọi vật đều hóa thành linh tử, tiêu tán giữa thiên địa. Một kích kinh thế này tựa như tín hiệu, Đế Thích Thiên cười lớn một trận rồi cũng không tìm Hạo Thiên tái đấu. Lôi quang chợt lóe, thân hình hóa thành vô số ngân lôi, đem hư không gấp lại, xuyên qua ngàn vạn dặm. Lúc xuất hiện trở lại đã sau lưng Đương Đồ Thái Hoàng. Ngay vào lúc cả hai đang tràn ngập khó hiểu, tràn đầy hoảng sợ thì trong tay Đế Thích Thiên đột nhiên ngưng tụ ra hai thanh kiếm lôi ngang trời chém ra. Thân hình Thái Hoàng cơ hồ lập tức bị một kiếm chém ngang, không hề có nửa điểm kháng cự, hóa thành vô số cát bụi giữa không trung. Hai hóa thân của Đương Đồ Chân Quân cũng chỉ vừa mới kháng cự liền bị lôi kiếm nhảy vào trong thân thể, nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Chỉ trong nháy mắt, hai vị hỗn độn kim tiên đã không còn chút tăm tích. Thiên không phía nam cũng dấy lên một sóng kiếm hoa ngập trời, vọt lên như thác nước nhắm hướng Đào Sơn. Trong kiếm quang rực rỡ là thân ảnh một lão giả râu tóc bạc trắng, thần sắc trong mắt cực kỳ phức tạp, vừa ngoan lễ kiên quyết vừa hàm chứa vài phần thương cảm bất đắc dĩ. Kiếm quang đầy trời hoàn toàn bao phủ sơn thể Đào Sơn 70 vạn trượng. Trên thiên không phía đông, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng bỗng dưng thoát ra khỏi cuộc chiến, tay phải nâng Chư Thiên Tinh Thần Đồ án tử sắc dục bàn chiếu về Đào Sơn, dẫn động vô số tinh lực nhằm vào Nhạc Vũ, thêm vào ngàn vạn đạo ngân châm ẩn trong tinh lực, thanh thế không kém kiếm quang đầy trời. Trong Côn Luân Cửu Liên đại trận, Dương Hạo đã lại lần nữa lao ra. Tam tiên lưỡng nhận đao trong một sát na biến ảo ngàn vạn, đến cuối cùng xông lên đỉnh núi càng ngưng thành một nhận ảnh huyễn biến bất tuyệt. Đánh tan toàn bộ pháp tắc thời không, hóa thành một điểm ngân quang kích thẳng vào bụng Nhạc Vũ. Thậm chí ngoài cảm giác của mọi người, trong phong ấn trùng điệp tại lòng Đào Sơn cũng tụ tập một tia dị lực. Vân Hoa đang ngủ say đột nhiên mở bừng hai mắt. Giờ khắc này, toàn bộ nhân loại tu sĩ lẫn yêu tu, kể cả những đại năng trong vòng tỷ dặm quanh Đào Sơn đều biểu lộ khác nhau, không ngoại lệ lộ ra một tia ngạc nhiên. Không thể tưởng được 700 vạn tinh nhuệ của đế đình tích lũy qua trăm năm lại bị dễ dàng tiêu diệt như thế. Càng không thể ngờ nhân vật tiếp cận bất tử, đồng thọ thiên đại như Thái Hoàng Đương Đồ lại bị ám toán đột ngột thân vẫn. Người đứng trên đỉnh Đào Sơn vừa mới vô cùng phong quang, dùng kim tiên hồn ấn lại có lực chống lại tam giáo thiên đình, trong nháy mắt đã gãy đi hơn nửa cánh chim. Thậm chí bản thân cũng chắc chắn rơi vào tử cục. Ẩn trên tầng mây, Từ Hàng Văn Thù đều sáng mắt, lộ ra vài phần chờ mong. Trên mặt Ngọc Đỉnh Lý Trường Canh thì đa phần đều là tiếc nuối. Khóe miệng Hạo Thiên đã hơi nhếch lên, ánh mắt Cửu Thiên Huyền Nữ trên không trung càng vô cùng khoái ý. Cảm giác tất cả uất ức trước kia với Uyên Minh lúc này đều không còn. Bên ngoài 9 tầng mây cũng vẳng ra tiếng than nhẹ, hàm chứa vài phần ngoài dự liệu, lại có phần cảm khái quả nhiên là thế, lại có chút tiếc nuối thất vọng. Sau đó một sóng chân lực, một hệ vô cùng tinh thuần từ 9 tầng mây trên Đào Sơn điên cuồng tụ tập, còn chưa kịp bộc phát thì lại nghe một tiếng hô kinh dị. Chỉ thấy trên đỉnh Đào Sơn, Nhạc Vũ, từ đầu đến cuối vẫn đều lạnh lùng như huyền băng vạn cổ, cho dù là lúc binh tướng bị bình định, là lúc đương đồ Thái Hoàng bị Đế Thích Thiên đương trường chảm sát cũng không chút động dung. Bản thân rõ ràng ở trong tuyệt cảnh nhưng trong mắt lại bắn ra vẻ mỉa mai nồng đậm. Chỉ thấy hắn đột nhiên giẫm mạnh dưới chân, toàn bộ thiên không lập tức dao động. Toàn bộ phạm vi đại trận 3.000 vạn dặm bên dưới chợt triển xuất ra vô số tia linh lực. Trong vòng 6.000 vạn dặm lại có vô số đạo linh quang xông lên trời, hình thành một tòa đại trận còn lớn hơn đại trận dưới Đào Sơn mấy lần, cũng phỏng theo bộ dạng của Côn Luân Cửu Liên tòa tâm trận, liên thông nhất thể với phù trận trong ngoài khiến cả phiến thiên địa vạn vẹo, không chỉ trong tầm mắt mà cả thần hồn. Mấy trăm viên hồng mông trận thạch đều dẫn động thôi thăng đại trận đến cực hạn. Trong vòng triệu vạn dặm, vô số mây mù tràn ngập, trùng trùng điệp điệp huyễn ảnh đột ngột được tạo ra. Ngay cả thân ảnh cao lớn trên đỉnh Đào Sơn cơ hồ bị quang ảnh bao trùm cũng trở nên phiêu hút bất định, khó phân biệt hư thật. Tinh lực hàm chứa vô số châm ảnh vừa mới đến nửa đường đều lệch hướng đánh sang bên cạnh Đào Sơn chừng nghìn vạn dặm. Kiếm quang đầy trời cũng chém nát một huyễn ảnh Đào Sơn. Trong ba người, cũng chỉ có Dương Hạo thành công lên đến đỉnh Đào Sơn. Bất quá khi tam tiên lưỡng nhận đao vừa mới đâm đến trước người Nhạc Vũ thì hắn chỉ thấy vẻ mặt thiếu niên hoàng bào lộ ra vẻ trào phúng. Tiểu phiến thiên địa đột nhiên vỡ ra thành vô số dư phiến tản ra. Sau một lát lại lần nữa tụ lại tổ hợp, Uyên Minh không hề bị tổn thương đứng ở phía sau hắn. Một thương toàn lực lại đâm vào không trung, ảo trận trước mặt đã ngưng tụ thành một vân thú cực lớn. Nhạc Vũ thậm chí lười biến ra hình thủy thú thượng cổ, trực tiếp viên tròn một đoàn vân vụ mở ra miệng khổng lồ nuốt hắn vào bên trong. Trong lòng núi, chỉ thấy Thiết Lên đột nhiên siết chặt tiên cung, 108 cọc đinh đâm vào chính giữa, linh lực thiên địa mênh mông tụ tới, thượng âm hạ dương như cối xay xoắn lấy hết thảy. Vô số thủy khí ngưng tụ trong lòng núi, biến thành hàng hà huyền băng kiếm ảnh, cũng đồng dạng theo sát phía sau, từng thanh đâm vào tiên cung. Thủy vân kiếm trong tay Nhạc Vũ cũng thẳng thấu vào nội cung. Sau một khắc, liền nghe bên trong vang lên tiếng kêu thét thảm thiết. Vân Hoa công chúa vừa mới thức tỉnh trợn mắt hiện vẻ đau đớn, ngàn vạn lưỡi đao sắc bén xuyên thấu thân hình nàng thành trăm ngàn lỗ thủng. Huyết nhục bay tứ tung. Thảm thiết khốc liệt cực điểm, thêm vào một đạo quang ảnh hắc sắc quấn quanh người Vân Hoa công chúa, hiện ra bộ dạng, kêu gào không ngớt. Một phen biến hóa chỉ diễn ra vẻn vẹn trong nháy mắt. Lý Trường Canh kinh hãi thu kiếm, thần sắc cửu thiên huyền nữ cũng trầm ngưng vô cùng, đem ngàn vạn ngân châm toàn bộ triệu hồi. Nhạc Vũ vẫn như trước chắp tay đứng trên đỉnh núi. Thậm chí chưa từng động tới nửa bước đã khiến một kích dốc sức liên thủ của mấy vị hỗn độn kim tiên hời hợt tiêu mất, không hề tổn thương mảy may. Hạo Thiên thấy thế khẽ kinh hãi, thần sắc tái nhợt nhìn trên đỉnh Nhân Sơn đã nát bấy vì một kích của hắn. Trong một sát na, sắc mặt Đế Thích Thiên cũng biến thành cực kỳ cổ quái, trên mặt tức giận lẫn kinh hãi giao tạp, nhìn lại Nhạc Vũ một vòng. Trên mặt mọi người hết thảy không ngoại lệ lô vẻ không dám tin. Bên ngoài triệu vạn dặm, văn thù nắm chặt song quyền, móng tay bấm vào da thịt bật máu nhưng không phát giác, vẫn nhìn sững vào Huyễn Mục Thiên Kính. Không đúng, trên núi chính là một tòa không doanh. Bên trong đã sớm không có một bóng người. 700 vạn binh tướng rõ ràng tất cả đều là ảo thuật ngưng tụ. Không chỉ như vậy, sắc mặt Từ Hàng đồng dạng tái nhợt như tờ giấy. Nhìn về thiên không phía xa, bất đắc dĩ than nhẹ, cũng không có ngôi sao vẫn lạc, đoán chừng Thái Hoàng chân nhân cùng đương đồ chân quân cũng đồng dạng chưa từng thân vẫn. Thủ đoạn kẻ này quả thật rất cao minh, phảng phất đối chiếu lời hắn nói, chỉ thấy trong huyễn kính, tại một chỗ gần Đào Sơn có hai nhân ảnh một vàng một xanh lần lượt hiện ra, chính là đương đồ Thái Hoàng, toàn thân cũng không tổn hại mảy may. Vẫn còn sợ hãi nhìn Đế Thích Thiên vẻ kiêng kỵ lẫn tức giận, tuy vừa rồi thoát hiểm nhưng chỉ cách nguy cơ thân vẫn trong gang tấc. Tất cả tu sĩ trong phiến thế giới này đều hít vào một hơi khí lạnh. Đây là huyễn pháp kinh thiên gì có thể giấu giếm được tồn tại tuyệt đỉnh như Hạo Thiên cùng Đế Thích Thiên. Thậm chí ngay cả Thái Hư chân nhân Xích Tùng Tử cũng chưa từng phát giác. Đại trận tuy là linh dị nhưng dù là chính thức Côn Luân tỏa tâm đại trận thời thượng cổ cũng tuyệt đối không thể có năng lực như vậy.